Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Thứ 248 chương cuối cùng 1. 33, người một cước này đã đích thực có nước bình. Lão tử liên tục lật ba cồn, mới dừng lại đến, còn muốn lại đá sao? Vạn Thiên Ba híp mắt con ngươi, cứ như vậy chút tiểu, sẽ tới đùa giỡn nàng. Gọi là gì ba ba? Tốt, tốt, lão tử thích nhất cay mỹ nhân. Gia Cát Đậu Đậu xoay người lại, nhếch lên mông một bộ chờ nàng đá. Này phó hèn mọn vô địch bộ dáng, lệnh Vạn Thiên Ba băng lãnh khuôn mặt thượng cũng lộ ra một tia não ý. Ước chừng là cho tới bây giờ chưa có xem qua người vô sỉ như vậy. Ninh Khanh Khanh nhìn thần sắc của nàng, đánh giá lần này Vạn Thiên Ba nếu như đá xuống đi. Gia Cát Đậu Đậu không phải cồn vài vòng, ít nhất muốn bán tàn phế mới được. Nàng đang suy nghĩ có muốn hay không quá khứ ngăn Vạn Thiên Ba. Dù sao này đội viên thật sự là không tốt thấu thời gian. Trước cửa truyền đến một trận náo động, nguyên bản bưng nặng nghiêm túc cửa điện trước, bỗng nhiên thổi tới một trận gió mát, nhẹ nhàng gió nhẹ trong, hỗn loạn một cỗ nhàn nhạt hương hoa, hướng trong điện bay tới. Mọi người nghe kia sảng khoái hương hoa, thân đầu nhìn ra xa, hương hoa dần dần nồng nặc, kèm theo vô số hồng sắc cánh hoa mang tất cả tiến vào. Giống như là hạ nổi lên một hồi xa hoa mưa hoa. Ở đó mưa hoa trong, có một người từ từ đi đến, đỏ thẫm sắc áo bào ở trạng vạng hào quang lý diễm như máu quang. Mặt trên chuế không biết hồng lam hoàng lục bao nhiêu bảo thạch. Cả người sáng sủa lượng, giống như là mang theo tùy thân ánh đèn, mặc hắn chạm ở đâu, cũng có thể chiếu sáng sự tồn tại của hắn, nhưng mà so với hắn kia một thân bảo thạch, hắn dung quang cũng là nửa điểm đô không thua gì, tức khắc khắc như vậy mực tóc dài tán tán phi ở sau người. Chỉ dùng ngón tay đại một cây thất sắc màu hoàn tùng tùng buộc ở sau tai, rớt xuống một chuỗi nhỏ vụn bảo thạch, cùng sợi tóc đan vào. Lười lười phi bên phải vai, có vẻ cả người biếng nhác lại tùy ý, mà hắn ngũ quan, mặt mày như thu thủy, lông mi như cánh bướm, con ngươi thanh thanh, da như tuyết trắng, một đôi hoa đào mắt mỉm cười mang tình, khóe mắt treo chính là phong lưu đa tình, hơi huyền chuyển giữa, ánh nước phi đãng, bị hắn nhìn người, đều giống như là hắn yêu nhất tình nhân. Nếu như không nhìn hắn kia mở rộng đỏ thẫm sắc vạt áo lộ ra kia khối bằng phẳng lồng ngực, cơ hồ liền muốn cho là hắn là một nhìn hơi có chút trung tính hóa nữ tử. Ninh Khanh Khanh híp híp mắt, cho dù thấy qua các loại poster, các loại được xưng yêu nghiệt mỹ nam, ở nhìn thấy nam nhân này thời gian, nàng còn là muốn nói một câu, yêu nghiệt a, đây rốt cuộc là ai a, tiến vào lớn như vậy phô trương. Sáng long lanh mắt đều phải bị hoảng mù, nên không phải cái đại thổ hào đi. Rất nhanh, nàng liền biết người kia là ai, bởi vì phía sau có người bắt đầu chua châm chọc, Sở Huyền Nguyệt cái tên kia, tới chỗ nào đều phải như thế chiêu diêu. Không phải là ỷ vào Nhã Bảo Các các chủ là hắn cha thôi. Còn tung hoa cánh hoa đâu? Một đại nam nhân vẩy cái quỷ gì cánh hoa? Quá nương, Nhã Bảo Các. Không phải là đại lục đệ nhất phòng đấu giá sao? Đệ nhất phòng đấu giá a, suy nghĩ một chút vậy khẳng định có tiền a. Thảo nào xuyên như thế sáng long lanh, bằng tâm mà nói, này Nhã Bảo Các thiếu chủ Sở Huyền Nguyệt, mặc dù nhìn yêu nghiệt, thế nhưng cử chỉ đích xác bất nương, bất quá chiêu diêu, nhưng liền thực sự là rất chiêu diêu a. Sở Huyền Nguyệt đi đến, nhìn mọi người nhìn kỹ ánh mắt, cực kỳ hưởng thụ lộ ra một tươi cười. Hôm nay, nhất định lại là hắn cuối cùng một tiến tràng. Hắn liền thích loại này áp trục cảm giác. Giơ tay lên lúc trước sau này sơ một chút tóc. Các vị thân ái bảo bối nhi. Ta tới, của các ngươi đội ngũ. Có còn hay không vị trí của ta? Ngoặc kép, hết chương.